Đệ nhất danh sách, chương 502, Chu Minh Tuyết hỏa lực áp chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách trên thế giới này siêu phàm năng lực luôn là kỳ lạ cổ quái tầng tầng lớp lớp cũng chưa từng thấy tận mắt cũng không biết còn có thể bỗng xuất hiện bao nhiêu hiếm thấy tuyển thủ lúc bóng đêm hàng lâm, Nhâm Tiểu Túc mang theo Chu Minh Tuyết lặng lẽ đi đến hàng rào cạnh ngoài, chỉ thấy Chu Minh Tuyết nặn ra một quả hạt giống ném tới trên mặt đất cũng không cần đào hầm, cũng không cần tưới nước kia hạt giống liền là khắc mọc rễ nảy mầm, nhanh chóng phát triển. Nhâm Tiểu Túc nghe trong đất bùn bùn bực bùn đất cuồn cuộn thanh âm, mặt đất lại nhìn không ra nửa điểm không đúng, trên mặt đất thực vật nhìn lên cũng không cao lớn, nhiều nhất cũng chính là một khỏa rau thơm cấp bậc. Nhưng khi Chu Minh Tuyết đem viên kia lục thực nhổ, mặt đất bỗng nhiên mở rộng một cái đường kính 1 mét rộng động quật, Chu Minh Tuyết nói. Nhảy vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được rồi, đây còn là nhổ sớm, bằng không thì nó còn có thể dùng bộ rễ ở dưới địa mở ra suất càng lớn không gian. Nhâm Tiểu Túc hỏi, lớn nhất có thể nhiều đến bao nhiêu? Không sai biệt lắm một gian phòng ốc a, Chu Minh Tuyết nói. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, dưới mặt đất hơn 10 mét tùy ý mở ra một gian phòng ốc này đặc biệt là một nhẹ nhõm khai thác hầm trú ẩn năng lực a, ngươi đi xuống trước. Nhâm Tiểu Túc nói với Chu Minh Tuyết, ta tại phía sau ngươi đi theo. Chu Minh Tuyết bĩu môi, đây là không tin được chính mình a, bất quá nàng cũng không có nhiều lời cái gì, vặn vẹo uốn éo thân thể liền chui tiến vào, nàng tại trong địa đạo chui, bỗng nhiên cảm giác đằng sau có phần ánh sáng, nghĩ thầm Nhâm Tiểu Túc sẽ không phải vụng trộm ở phía sau đánh quang nhìn lén mình a, Chu Minh Tuyết nội tâm mắng, chửi không biết xấu hổ, nhưng là không dám nói cái gì. Kết quả ra cửa động, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nói với Chu Minh Tuyết. Người đi trước bọn họ tụ hợp địa điểm a, ta có chút việc muốn làm. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc ném cho Chu Minh Tuyết một cái hộp dài, nói bên trong là súng ngắm, để cho Chu Minh Tuyết lưng mang. Quảng cáo, làm như vậy chủ yếu là vì mê hoặc Ngô Đồng đám người, chung quy Chu Minh Tuyết bây giờ người thiết lập là súng bắn tỉa nha, đảm nhiệm một cái hộp dài ở sau lưng, giả bộ cũng như điểm. Làm xong việc này, Nhâm Tiểu Túc liền trực tiếp rời đi, vứt xuống Chu Minh Tuyết một người ở trong hàng rào, nàng vội vàng lại gieo xuống thực vật đem cửa động che đậy hảo, trong nội tâm nổi lên một hồi cảm giác vô lực, đã nói rồi đấy giúp mình làm nhiệm vụ đâu, như thế nào tiến vào hàng rào về sau lại rời đi a, khá tốt đây không phải Vương thị hàng rào, bằng không thì nàng một người trốn giám sát và điều khiển đều chột dạ. Chu Minh Tuyết một đường hướng phía tụ hợp địa điểm tiến đến, Chu thị hàng rào cùng Vương thị bất đồng chính là cho dù ngươi là ẩn núp tiến vào, nghênh ngang đi ở trên đường cái như cũng không ai quản ngươi. Nếu như là tại Vương thị hàng rào, e rằng từng phút đồng hồ AI, sử dụng báo động nói ra hiện lạ lẫm xâm nhập giả. Đến tụ hợp địa điểm, Chu Minh Tuyết gõ cửa trở ra, cái khác sát thủ hiếu kỳ nói. Phụ tá của ngươi đâu này? Chu Minh Tuyết còn có thể nói như thế nào, nàng bình tĩnh nói. Ta nói rõ hắn đi làm một ít chuyện, bên cảnh sát thủ nhìn nhau, trong nội tâm cười rộ lên, kia tiểu bạch kiểm quả nhiên không có cách nào tiến hàng rào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá mọi người trên mặt đều không có tỏ vẻ ra là cái gì, chung quy Chu Minh Tuyết lại là siêu phàm giả lại là súng bắn tỉa, bọn họ cũng không thể trêu vào. Lúc này, Ngô Đồng lấy ra một tờ to lớn địa đồ nói. Ta bên này đã có chuyến nhân. Giúp ta thăm dò Chu Hy Long làm việc và nghỉ ngơi thói quen, hắn mỗi sáng sớm hội từ đỏ lòng ngõ hẻm xuất phát, dọc đường Giang Hán Bắc Lộ, giải phóng đại đạo Tam Dương Đường, đến hắn xử lý đất công, buổi tối sẽ có xã giao, địa điểm bất định, nhưng trên cơ bản cũng sẽ trở lại đỏ lòng ngõ hẻm chỗ ở. Chu Minh Tuyết âm thầm quan sát cái khác sát thủ phản ứng, phát hiện ba người khác nghe thời điểm có chút không yên lòng, rõ ràng cho thấy trước biết tình huống, chỉ bất quá Ngô Đồng lại cho mình nói một lần mà thôi. Trước mặt bốn người này đã hình thành tiểu đoàn thể. Ngô Đồng tiếp tục nói, nơi này có hai cái phương án, một cái là tại hắn sáng sớm đi đến văn phòng trên đường đi của địa điểm tiến hành phục kích, một cái khác thì là tại đỏ lòng ngõ hẻm nhập khẩu chờ đợi hắn ban đêm trở về. Hai cái phương án tất cả có ưu khuyết, buổi sáng động thủ phương án càng thêm ổn định, bởi vì đây là hắn phải qua đường, nhưng khuyết điểm là ban ngày động thủ, không quá thuận tiện lui lại. Buổi tối động thủ phương án thì càng thêm có lợi cho chúng ta toàn thân trở ra, ban đêm đáng nhìn điều kiện chênh lệch địch quân đuổi bắt chúng ta không quá thuận tiện. Đều Ngô Đồng nói xong, Chu Minh Tuyết bỗng nhiên nói. Các ngươi chuẩn bị cho tốt lui lại lộ tuyến sao? Không có, vẫn quy củ cũ từng người bằng bổn sự rời đi. Ngô Đồng cười nói, vậy tuyển buổi tối a, Chu Minh Tuyết bình tĩnh cười nói. Không thể bởi vì một cái nhiệm vụ cầm mệnh góp đi vào có phải hay không? Hảo, nếu như siêu phàm giả đều nói như vậy, trên muộn kia phương án liền làm chọn lựa đầu tiên, tại hắn đỏ lòng ngõ hẻm khu nhà cấp cao trong biệt thự thi hành trảm thủ hành động. Ngô Đồng gật gật đầu nói, mỗi ngày có bao nhiêu người hộ tống hắn, trong biệt thự có bao nhiêu thủ vệ, Chu Minh Tuyết nhíu mày hỏi. Tổng cộng 7 người, chia ra ngồi 2 chiếc xe, xe là chống đạn, trong đó có một người thủy chung ngồi ở bên cạnh của hắn, đây là sĩ quan phụ tá hoặc là trong tình báo siêu phàm giả, về phần siêu phàm giả năng lực là cái gì chúng ta cũng không rõ ràng, những người này ở trên muộn cũng sẽ ngốc ở trong biệt thự. Ngô Đồng nói đến đây, Ngô Đồng bên cạnh một người nói với Chu Minh Tuyết. Đỏ lòng ngõ hẻm phụ cận liền có cao ốc, chúng ta 4 người ban đêm phụ cận đột kích biệt thự, đến lúc đó Chu tiểu thư liền tự hành lựa chọn chỗ nấp giúp đỡ chúng ta tiến hành hỏa lực áp chế a, đến lúc đó có người bằng vào cửa sổ vì công sự che chắn đối với chúng ta tiến hành chặn đánh, thỉnh Chu tiểu thư cần phải giúp đỡ chúng ta giải quyết xong, dự tính hành động thời gian ngay tại đêm nay. Kỳ thật trảm thủ hành động khó khăn nhất bộ phận ở chỗ như thế nào nắm giữ mục tiêu hành trình, như thế nào tìm đến mục tiêu, đợi khi tìm được về sau, ngược lại là hết thảy đều thuận lợi. Quảng cáo, lần này cần đánh lén nhân vật cũng không có ẩn núp, Ngô Đồng tuyến nhân. Trả lại sớm chuẩn bị kỹ càng công tác như thế đã giảm bớt đi phiền toái rất lớn. Cho nên, như là đã chuẩn bị thỏa đáng, vậy còn không bằng cho mục tiêu lôi đình một kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa 4 người này kế hoạch khẳng định không có đơn giản như vậy, đối phương không nói, sợ là không muốn làm cho Chu Minh Tuyết biết kế hoạch của bọn hắn. Chu Minh Tuyết bất động thanh sắc nói, không có vấn đề, nhưng nói xong, trong nội tâm nàng liền luống cuống, đêm nay muốn hành động, có thể Nhâm Tiểu Túc ra ngoài làm việc trả lại không gặp người đâu, mình tại sao giúp đỡ những người khác hỏa lực áp chế a? Bất quá Chu Minh Tuyết nghĩ thầm, chính mình mặc dù không có sở trường huấn luyện qua súng ngắm, nhưng dựa vào kính nhắm đánh khoảng cách gần mục tiêu vẫn còn không có vấn đề gì a, dù sao lấy trước cũng là Dương thị binh sĩ quân nhân xuất thân, dù gì cũng là tìm được đến đây súng ngắm. Nàng yên lặng rời đi dân cư tìm đến đỏ lòng ngõ hẻm về sau liền tìm kiếm phụ cận cao ốc thật vất vả tìm đến lân cận một chút quan sát vị trí Chu Minh Tuyết tại mái nhà mở ra Nhâm Tiểu Túc cho hộp dài của nàng. Bên trong rõ ràng là mấy khối cục gạch, Chu Minh Tuyết đều nhanh khí mắng to, không biết xấu hổ Nhâm Tiểu Túc người biến mất còn chưa tính, lại bắn nhắm liên tục kích thương cũng không lưu lại, chính mình buổi tối phải dựa vào này mấy khối cục gạch đánh lừa lực áp chế sao. Cầm cục gạch nện nhân ra biệt thự thủy tinh. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.